ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 299, nói xin lỗi lão giáo sư. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tại lão giáo sư ra mặt bảo đảm phía dưới. Trần Tân vẫn là buông ra cái kia bị hắn bắt nghiên cứu viên trẻ tuổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà bị Trần Tân buông ra, nghiên cứu viên nhanh chóng lẻn đến lão giáo sư bên cạnh. Mang theo đối Trần Tân phẫn hận ánh mắt, hướng lão giáo sư tố cáo. Giáo sư, đây chính là cái kia lừa đảo. Người này quá dã man. Ta nói ngươi muốn gặp hắn, hắn liền đem ta cánh tay vặn lấy không cho ta đi. Nghe được mình học sinh, lão giáo sư cũng không có vào trước là chủ, mà là hướng Trần Tân xác nhận nói. Sự tình là thế này phải không? Học sinh của ta đến xin đi qua. Người đem hắn cánh tay vặn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đại thể không sai biệt lắm. Bất quá hắn lọt một điểm chi tiết. Trần Tân gặp vị này lão giáo sư không giống như là loại kia không giảng đạo lý người. Cũng không nổi giận cái gì. Thế là tâm bình khí hòa hướng hắn giải thích nói. Ta mới từ bên ngoài trở về. Người cái này học sinh liền xông lại ngữ khí cực kỳ xông một câu. Giáo sư muốn gặp ngươi. Đi với ta một chuyến. Còn lôi kéo ta cánh tay. Nếu như không phải ta coi như bình thường có rèn luyện thân thể. Kia một chút liền bị hắn dẹp đi. Thử hỏi nếu như đổi dậy cho ngươi gặp được dạng này người. Ngươi có thể hay không trước tiên liền nghĩ phản kháng chế phục đối phương đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Trần Tân giải thích, lão giáo sư trên mặt khẽ nhăn một cái. Xoay người trợn mắt chừng mắt học sinh của mình. Hướng hắn khiển trách. Ta để ngươi đến mời người. Ngươi chính là như thế mời. Ta bình thường dạy thế nào ngươi? Nhìn xem lão giáo sư răn dạy tuổi trẻ nghiên cứu viên. Trần Tân cũng không có cái gì biểu thị. Cũng không nói thêm gì. Chỉ là rất bình thản nhìn xem đây hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà Trần Tân thần sắc bình thản. Tuổi trẻ nghiên cứu viên lại hết sức thần sắc không cam lòng. Xong lão giáo sư giải thích. Giáo sư, cái này là lường gạt. Cùng loại người này khách khí làm gì? Hắn khẳng định lại đang suy nghĩ cái gì hoa văn gạt người đâu. Dạy cho ngươi cũng không thể bị hắn lừa bịp a, nghe nói như thế. Trần Tân chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Mình cùng cái này tuổi trẻ nghiên cứu viên căn bản không có chút nào gặp nhau. Kết quả đối phương lại há miệng một cái dã man nhân. Ngậm miệng một cái lừa đảo. Cái này khiến Trần Tân cảm thấy hết sức buồn cười cùng châm chọc. Loại người này thế mà còn là lý công học viện nghiên cứu viên. Tại hiện tại loại này tận thế phía dưới gánh vác trọng yếu nghiên cứu khoa học công việc. Thật sự là tràn đầy hoang đường cùng buồn cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ tới đây, Trần Tân đưa mắt nhìn sang lão giáo sư. Rất muốn nhìn một chút vị này lão giáo sư sẽ xử lý như thế nào cái này sự tình. Theo Trần Tân, có thể dạy dỗ đệ tử như vậy. Vị này lão giáo sư chỉ sợ cũng không phải cái gì tuổi cao đức trọng. Đáng giá tôn kính người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mà vị này lão giáo sư xử lý lại vượt ra khỏi Trần Tân. Chính là đến là dự liệu của tất cả mọi người. Thật xin lỗi, là ta dạy bảo vô phương. Làm hắn giáo sư không có giáo hội hắn đạo lý làm người là ta thất trách. Lão giáo sư hướng về Trần Tân bái. Thái độ phi thường thành khẩn hướng Trần Tân nói một câu xin lỗi. Sau đó mới giải thích nói. Trước đó ta xác thực bởi vì một chút thành kiến cho rằng ngươi là loại kia cầm cái gọi là cao tân khoa học kỹ thuật khái niệm lừa gạt tiền lừa đảo. Cho nên đối ngươi có một ít mặt trái đánh giá. Những lời này bị học sinh của ta nghe qua. Đối ngươi sinh ra ấn tượng xấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là hôm nay ta đã kiểm tra qua ngươi cải tạo về sau nồi hơi. Kia xác thực cùng trước đó so sánh có tương đương trình độ tăng lên. Cái này đủ để chứng minh ngươi không phải lừa đảo. Ta là ta trước đó thành kiến xin lỗi ngươi. Vốn là muốn để học sinh của ta tới mời ngươi đi qua. Nghiên cứu thảo luận một chút tương quan vấn đề kỹ thuật. Cũng vì chính thức xin lỗi ngươi. Lại không nghĩ rằng sự tình lại biến thành dạng này. Cho ngươi thêm phiền toái. Thật sự là thật có lỗi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão tiên sinh quá khách khí. Ta có thể lý giải ngài vì sao lại cho là ta là lừa đảo. Loại chuyện này đổi là ta cũng sẽ không tin tưởng. Lão giáo sư như thế khiêm tốn thái độ làm cho Trần Tân giật nảy mình. Vội vàng biểu thị lấy mình cũng không ngại. Nếu như vị này lão giáo sư cùng mình đối chọi gay gắt, hoặc là không nhìn mình, Trần Tân đều cảm thấy có thể tiếp nhận, cũng sẽ không quá để ý. Nhưng một vị lão nhân nhà như thế thái độ thành khẩn tại một đám người trước mặt hướng mình xin lỗi. Mặc kệ hắn có phải hay không giáo sư, lại hoặc là hắn có phải thật vậy hay không cần xin lỗi. Trần Tân đều cảm thấy mình hẳn là biểu hiện rộng lượng một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giáo sư hiển nhiên là tương đương thành khẩn xin lỗi. Tại nói xong khiểm chi về sau, nhìn thoáng qua chung quanh tụ tập đám người. Cũng rõ ràng chính mình làm như vậy khả năng đối Trần Tân tạo thành bối rối. Thế là cũng không có dừng lại lâu. Chỉ là nói với Trần Tân. Xem ra hôm nay không phải một cái thời cơ thích hợp. Trước hết dừng ở đây đi. Chờ lần sau thời cơ thích hợp thời điểm. Ta lại đến nhà bái phỏng đi. Nói xong, lão giáo sư quay người chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy học sinh của mình còn một bộ tức giận bất bình dáng vẻ. Cũng không có răn dạy cái gì. Chỉ là nói với hắn. Trước cùng ta trở về. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó liền dẫn học sinh của mình nhóm rời đi. Mà những người khác nhìn thấy kết quả như vậy, cũng không khỏi đến một trận xì xào bàn tán. Nhưng lại không nói thêm gì. Rất nhanh liền tán đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là Trần Tân lại lưu tại chỗ không khỏi vuốt ve cằm của mình. Tự hỏi cái này chuyện tới ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Nếu như đây hết thảy đều là mặt ngoài biểu hiện ra dáng vẻ. Ngược lại là không có vấn đề gì. Vị này lão giáo sư có lẽ xác thực chỉ là nhất thời thành kiến. Hiện tại có thể thành khẩn nói xin lỗi đủ để cho Trần Tân tha thứ hắn cùng học sinh của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nếu như đây hết thảy đều là thiết kế tốt, Trần Tân chỉ có thể nói lòng người u ám vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Bất quá hắn cũng không có cảm thấy lão giáo sư là cố ý. Rốt cuộc từ góc độ nào đó tới nói. Vừa rồi lão giáo sư hoàn toàn có thể nói xin lỗi lại thành khẩn một điểm. Thậm chí lôi kéo học sinh của mình diễn một chút khổ nhục kế. Liền hoàn toàn có thể đem Trần Tân bước đến góc tường. Từ nguyên bản có lý trở nên không có đạo lý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vị này lão giáo sư cũng không có làm như thế. Hắn đang nói xin lỗi xong sau liền trực tiếp gọn gàng xoay người rời đi. Cũng không có cố ý đi làm một phen. Cái này khiến Trần Tân ngược lại là có chút khó mà phán đoán vị này lão giáo sư đến cùng là người tốt hay là người xấu. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa cái này sự tình. Trần Tân trực tiếp về tới trong phòng của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này sự tình mặc dù để Trần Tân có chút bối rối, nhưng cũng bất quá chỉ là một khúc nhạc đệm. Hắn tại sau khi suy nghĩ một chút cũng liền không nhìn cái này sự tình. Đối với hắn hiện tại tới nói, thật sự là không có thời gian cùng tinh lực đi quan tâm loại chuyện này. So với quan tâm loại này lục đục với nhau sự tình, Trần Tân cảm thấy mình vẫn là tìm chút thời giờ ngẫm lại chất đồng vị máy phát điện sự tình tương đối thực tế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đều đã là hiện tại loại này tận thế, còn muốn lấy cá nhân lợi ích cùng lục đục với nhau. Thật sự là mí mắt quá nông cạn. Cùng loại người này đi so đo, chỉ sẽ đem mình cấp độ cũng kéo thấp đến đối phương cấp độ. Sau đó bị đối phương dùng kinh nghiệm phong phú chỗ đánh bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lại liền tính toán so sánh thắng cũng sẽ không thu hoạch được bất cứ chỗ ích lợi nào. Càng sẽ không đối với hiện tại Viêm quốc cùng cả nhân loại sinh tồn tình trạng có cái gì cải thiện cùng trợ giúp. Phải biết coi như Trần Tân có thể cải tạo toàn thành phố tất cả chỗ tránh nạn nồi hơi cùng cung cấp ấm thiết bị. Hắn đủ khả năng giải cứu cũng chỉ là cái này một tòa thành thị mà thôi. Đối với bây giờ cơ hồ toàn bộ quốc gia đều bao phủ trong bão phong tuyết Viêm quốc tới nói, không khác hạt cát trong sa mạc. Rốt cuộc còn có 99.9 Viêm quốc nhân dân ngay tại gặp bão phong tuyết gặp trắc trở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.